Ngũ Tân tộc sở dĩ có rất ít người trưởng thành, chính là bởi vì bộ rễ nhỏ yếu, tuổi thọ ngắn ngủi, khó mở linh trí. Nàng có thể tu luyện đắc đạo, nhất định đã kinh qua nhiều gian khổ. Ta sao lại khinh thường được? Được rồi, đây quả thực là tác phong của hắn. Dạ Đàm cầu nhau, con người ngươi thực sự là, nói cái gì ra làm sao, đều toàn là đạo lý lớn. Huyền Thương Quân nghĩa chính từ nghiêm, lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa, lý chính tất ngôn trực. Xí. Dạ Đàm trở mặt xem thường, rau của ta, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hốc mắt Hồ Tuy đỏ ửng, nàng hướng về phía Huyền Thương Quân thi lễ lần nữa, quân thượng động viên như vậy, Hồ Tuy sẽ nhớ kỹ từng chữ một. Hồ Tuy đi nấu cơm ngay đây. Nàng đối với công việc luôn luôn tràn trề tình cảm mãnh liệt, lúc này nhảy dựng lên liền chạy ra phía ngoài. Đúng lúc này, Mang Mang vọt vào tới, vừa liếc mắt thấy Huyền Thương Quân, nó vội vàng nhảy tới bên người Dạ Đàm, nói nhỏ, Thiếu Điển Viễn Tụ tới rồi. Hỏng bét, hắn nhất định là mang thịt đến ăn. Nếu bị Huyền Thương Quân phát hiện, lại tiêu tùng nửa mất. Dạ Đàm nhìn lướt qua Huyền Thương Quân rồi quay lại thấp giọng nói, xem ra ta phải tiễn khách. Mang Mang thì thầm, khéo léo chút nha. Ừ. Dạ Đàm hắn giọng, nói, ngươi còn ở đây làm gì nữa? Chờ ta giữ ngươi lại ăn cơm hả? Ngươi thật đúng là khéo léo mà. Mang Mang cười ngất. Huyền Thương Quân quả nhiên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay áo bỏ đi. Mắt thấy hắn đã rời đi, Dạ Đàm liền vui mừng không xiết. Quả nhiên, Huyền Thương Quân mới vừa đi khuất dạng, Thanh Hành Quân lập tức tiến vào. Hồ Tuy chủ động bước tới, tiếp nhận cái hộp trong tay Thanh Hành Quân. Vừa mở thấy, nàng tức khắc trợn mắt há hốc mồm, ta. Công chúa, chúng ta ăn những thứ này sao? Trong hộp đồ ăn có đầy đủ thịt bò, thịt dê cắt lát, bò bách diệp, hoàng hầu và nhiều thứ khác. Dạ Đàm vừa ló đầu nhìn, nhất thời liền vô cùng vui vẻ với Thanh Hành Quân, Thiếu Điển Viễn Tụ, ta thích ngươi nhất. Nàng bất chợt bước tới ôm hắn một cái, sắc mặt Thanh Hành Quân ửng đỏ, nói, huynh trưởng đang ở đây, sao ngươi không chịu nói sớm? Ta đem theo mấy thứ này, đúng lúc đụng mặt huynh ấy. Sợ tới mức chân ta đến bây giờ vẫn còn muốn nhũn ra đây. Dạ Đàm đỡ hắn, tiện tay xoa nắng ở trên ót hắn, Viễn Tụ đừng sợ nha. Ngươi là người tốt nhất thần tộc thiên giới này. Ta nói ngươi nghe này, bản công chúa đây là không có đuôi, nếu có, chắc chắn đã vẫy nó thành phong hỏa luân cho ngươi cưỡi rồi. Chỉ có chó mới vẫy đuôi thôi. Thanh Hành Quân mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn bị nàng đỡ ngồi xuống cạnh bàn. Hồ Tuy xoắn tay áo, thật tốt quá. Thiên giới ai cũng ăn chay, Ngũ Tân tộc chúng ta tránh còn không kịp. Cuối cùng, Hồ Tuy ta cũng có đất dụng võ rồi. Nàng và Mang Mang đều rất khéo tay trong chuyện bếp núc. Dạ Đàm cùng Thanh Hành Quân ngồi bên cạnh bàn xem hai người họ nấu nướng. Thanh Hành Quân li mắt sang Dạ Đàm, thấy nàng nghiêng đầu, vẻ mặt sốt ruột chờ cơm, quả thực như chú chó nhỏ ham ăn. Hắn nói, ngươi không giống như vị công chúa trong tưởng tượng của ta. Dạ Đàm ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, hớn hở trong lòng, tự nhiên thái độ cũng tốt theo, công chúa trong tưởng tượng của ngươi có bộ dáng gì? Cái này. Thanh Hành Quân suy nghĩ một chút, nói, đại khái là cao quý đoan trang. Dịu dàng tao nhã, là người giữ nghiêm lệnh cấm giáo đều giống như huynh trưởng ta. Công chúa như vậy thực ra cũng có đó. Dạ Đàm nghĩ tới tỷ tỷ nhà mình, ngầm chấp nhận điểm này, sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại, cho nên ý ngươi nói, là bản công chúa không cao quý, không đoan trang, không dịu dàng, không tao nhã chứ gì. Nàng làm mặt dữ tợn mà nhào mạnh về phía trước, Thanh Hành Quân vội ngăn cản nàng, không có không có. Ta không phải có ý này. Dạ Đàm đẩy hắn ngã ra bàn đá, từ trên cao nhìn xuống hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Thiếu Điển Viễn Tụ, bản công chúa lệnh ngươi lập tức nói ra một vạn từ ngữ ca ngợi bản công chúa, nếu không, coi chừng bản công chúa đem ngươi đi làm đồ nhắm rượu đó. Lúc nàng nói ra lời này, ra vẻ hung ác, cả người gần như nửa ghé sát vào trước ngực hắn, mái tóc dài kia như tơ như lụa cọ qua hai má hắn, khiến cho lòng người rối bời đến tê dại. Thanh Hành Quân bối rối đẩy nàng ra, nói, đừng nháo, ăn. Ăn cơm. Dạ Đàm có thịt ăn, liền không làm yêu quái mê hoặc lòng người như thế nữa. Nàng cầm bát lên, Hồ Tuy rất nhanh làm cho nàng một đĩa nước chấm. Dạ Đàm phất phất tay, ngồi xuống, cùng ăn nào. Hồ Tuy vâng một tiếng, nàng đương nhiên cũng thèm thịt, nhưng Thanh Hành Quân vẫn còn ở đây. Nàng trộn liếc nhìn Thanh Hành Quân, hắn nói, ngồi xa một chút. Ý này cũng là thỏa đáng, Hồ Tuy ngay lập tức ngồi xuống chỗ đối diện hắn, ba người một chim đang vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm, đột nhiên bên ngoài lại có một người tiến đến. Dạ Đàm vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Bích Khung. Nàng đi vào trong điện, liếc mắt nhìn thấy nơi này người người náo nhiệt, cũng sợ tới ngây người. Dạ Đàm vẫy tay, tiểu Bích Khung cũng đến rồi à, lại đây ngồi đi. Bích Khung tiên tử nhìn Thanh Hành Quân, Thanh Hành Quân nói, bộ trên mặt ta có hoa hay sao? Không, không có. Bích Khung phục hồi tinh thần, vội ngồi xuống bên cạnh bàn. Nhưng mà vừa mới ngồi vào chỗ của mình, nàng liền trừng mắt nhìn Hồ Tuy đang ngồi bên cạnh, to gan. Ngươi mang thân phận gì, cũng xứng ngồi ăn cùng bản tiên tử à? Hồ Tuy sợ tới mức tóc đều muốn dựng thẳng lên, bật dậy quỳ xuống, nô tỳ sai rồi, Bích Khung tiên tử thứ tội. Dạ Đàm đặt chén dĩa xuống trước mặt Bích Khung, trắng mắt liếc nàng ta một cái, có ăn hay không đây, không ăn thì cút. Bích Khung vẫn còn có chút phẫn nộ, nhưng nồi lẩu trước mắt hương thơm quả thực là mê người, nàng nghĩ nghĩ, lại vẫn là cầm lấy đũa. Hồ Tuy nhìn trái ngó phải, chỗ bên cạnh Thanh Hành Quân và Bích Khung đều không ngồi được, nhưng cái bàn lớn như vậy, nàng không biết nên ngồi ở đâu. Thanh Hành Quân rốt cuộc nhìn không được, chỉ vào chỗ bên cạnh mình, Hồ Tuy vừa mừng lại vừa lo, ngay cả ánh mắt cũng sáng quắc lên, tạ ơn Thanh Hành Quân. Trời ơi, ta lại có thể nhanh như vậy đã được ngồi bên cạnh Thanh Hành Quân. Xem ra hoàng đồ bá nghiệp bay lên trời hóa phượng hoàng của Hồ Tuy ta sắp tới rồi. Nàng luôn luôn không cần người khác an ủi, dựa vào chính mình tiếp máu gà mà sống. Bốn người một chim cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm, Bích Khung vơ đũa vào trong nồi, liền gắp được một miếng thịt bò. Nàng nhất thời giật mình há hốc mồm, đây là thịt. Dạ Đàm không để ý đến nàng, ngược lại mang mang hỏi, ngươi chưa từng ăn thịt bao giờ á? Bích Khung cả giận nói. Địa vị ở thiên giới của Hà tộc ta được tôn sùng biết bao, sao phải ăn thịt chứ? Các ngươi lén ăn thì cũng thôi đi, hiện tại còn bày trò ở trước mặt Thanh Hành Quân, vậy mà cũng dám làm càn như thế. Ta sẽ đi gặp thần đế Tố. Chữ Tố của nàng mới vừa ra khỏi miệng, Dạ Đàm đã nhét thẳng một cắp thịt bò vào trong miệng nàng, ăn đi, nói nhiều quá. Hương vị đậm đà hòa vào đầu lưỡi, Bích Khung tiên tử liền nuốt ngược câu nói kế tiếp trở về. Lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn thịt, cảm giác này thực sự là mới lạ, nàng cẩn thận nhai vài cái. Cái này ăn ngon quá đi. Nàng thèm thuồng mà nhìn vào phía trong nồi, Dạ Đàm nói. Bây giờ ngươi cũng đã nếm qua, cứ đi tố giác ta đi. Nói cho thần đế bệ hạ biết là ngươi cùng ăn thịt với bọn ta luôn. Bích Khung tiên tử nhìn nàng, lại nhìn sang Thanh Hành Quân, sau một lúc lâu, nàng ngồi xuống, ngượng nghịu một hồi, vẫn là Hồ Tuy nhìn không nổi, thay nàng vét hơn phân nửa bát thịt nguội. Bích Khung tức giận trừng mắt nhìn nàng, bộ tay ta không đủ dài sao? Ai cần ngươi nhiều chuyện? Dứt lời, nàng quả nhiên tự mình bắt tay vào làm, rất nhanh vơ vét thịt bỏ vào trong bát. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm .org Chương 54 Huyền Hoàng Cảnh. Càn Khôn Pháp Tổ đang pha trà. Thiếu Điển Tiêu Y tay cầm chung trà, vẻ mặt lạnh lẽo. Càn Khôn Pháp Tổ nói, ma tộc đã quyết định, phái trưởng tử Ô Đại của Ma Tôn đi quy khư, phối hợp cùng quân thượng tu bổ bàn long cổ ấn. Thiếu Điển Tiêu Y ừ một tiếng, khẽ chuyển tay cầm chung trà, cũng có chút xuất thần. Càn Khôn Pháp Tổ nói, con người Ô Đại lỗ mãn kích động, tuyệt không thể hợp tác cùng quân thượng. Thiếu Điển Tiêu Y hít sâu một hơi, nói, ta đã thông báo cho Ma Tôn Viêm Phương, năm ngày sau, tới bên cạnh quy khư, bàn bạc việc này lần nữa. Càn Khôn Pháp Tổ rót thêm trà cho ông, nói, ba đứa con dưới gối Viêm Phương, Ô Đại xung động, Đỉnh Vân ngạo mạn, nếu thật bàn luận về người thích hợp được chọn nhất, sợ chỉ có Triều Phong mà thôi. Lão nhắc tới hai chữ Triều Phong này, sống lưng Thiếu Điển Tiêu Y có chút cứng lại, hồi lâu, nói, ừ. Càn Khôn Pháp Tổ nói, phải chăng bệ hạ nên đề xuất với Viêm Phương, cho Triều Phong đi tu bổ quy khư? Thiếu Điển Tiêu Y trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, chuyện của ma tộc, vẫn nên để Viêm Phương tự quyết định. Đương nhiên rồi. Càn Khôn Pháp Tổ nói, nhưng nếu thần, ma gặp mặt, cùng bàn bạc việc này, thiên giới vẫn có quyền yêu cầu ma tộc tiến cử người thích hợp nhất. Dù sao an nguy của chúng sinh, cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Thiếu Điển Tiêu Y đặt chung trà xuống, trầm giọng nói, ta tự có tính toán. Dứt lời, ông phẩy tay áo bỏ đi. Càn Khôn Pháp Tổ tiếp tục pha trà, rất lâu sau đó, mới nhẹ giọng thở dài. Thiên Ba Viện, đám người Dạ Đàm đã cơm nước xong xuôi. Thanh Hành Quân đi tới Thượng Thư Na nghe học,

chuyện đã định trước mục tiêu, oán trách cũng vô dụng. Nghe Hồng Thượng Thần đưa tay nắm lấy ống tay áo như mây mềm mại sạch sẽ của hắn, chậm chậm dùng sức, thẳng nắm đến khớp ngón tay trắng bệch, đều do mẫu thần vô dụng. Bản cung uổng công làm thần hậu, mà ngay cả đứa con của chính mình cũng bảo vệ không được. Huyền Thương Quân giơ tay lau nước mắt trên gò má bà, bên ngoài, phó chấp giáo của Thượng Thư Nang tiến đến. Thấy thần hậu rơi lệ, hắn đứng ở cửa không dám đi vào trong. Có người ngoài tới, thần hậu vội lau lau khóe mắt, nói, ngươi đã có việc, mẫu thần phải về đây. Huyền Thương Quân tự mình tiễn bà ra tới bên ngoài điện, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía phó chấp giáo. Phó chấp giáo là Khôi Tinh, hắn sau khi kính cẩn đưa tiễn thần hậu, liền cúi đầu, không biết nên mở lời như thế nào, chỉ đành chột dạ nhục chí mà gọi một tiếng, quân thượng. Khôi Tinh, vị thần chúa tể về văn chương thời xưa của Trung Quốc, ngày xưa có rất nhiều địa phương xây dựng Khôi Tinh lầu, Khôi Tinh cát. Huyền Thương Quân nhẹ giọng hỏi, Văn Xương đế quân phái ngươi đến à? Khôi Tinh ra sức gật đầu, Huyền Thương Quân cất bước về phía trước, đi thẳng tới Thượng Thư Nang. Ngay cả nguyên nhân cũng chưa hỏi, chỉ là trước khi ra khỏi cửa, thở dài một hơi thật sâu. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 56. Thượng Thư Nang, Huyền Thương Quân chậm rãi đi tới, cả thư viện nhất thời lặng ngắt như tờ. Văn Xương đế quân sụ mặt, Dạ Đàm vẫn không chịu thua, ngẩng cổ lên cãi, còn có đạo lý hay không vậy? Rõ ràng là ông bảo ta đi ra ngoài, bây giờ sao lại biến thành lỗi của ta? Văn Xương đế quân không thèm để ý tới nàng, chỉ trầm giọng hỏi Huyền Thương Quân, hiện tại Thượng Thư Nang, có phải tùy tiện để cho kẻ nào cũng có thể nhập học hay không? Hay là người do quân thượng đích thân tiến cử, thì có thể bất chấp quy tắc của nơi này, tự ý làm bậy à? Huyền Thương Quân sờ sờ mũi, giống như muốn che đi bụi bẩn dính trên mặt. Ây da! Hắn nói, trước khi tiến cử người, chưa từng báo cho biết quy củ của thư viện, là bản quân không đúng. Vẫn xin tiên sinh thứ lỗi. Hắn nhận lỗi với thái độ thành khẩn, Văn Xương đế quân chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, thái độ làm người của quân thượng từ trước đến nay luôn chí công vô tư, nếu đã tiến cử nàng, ắt hẳn cũng nghĩ đến chuyện nàng không phải là một Uy Lư công chúa cho lừa ăn. Ông trịnh trọng mà nhấn mạnh bốn chữ Uy Lư công chúa, bên dưới nhất thời truyền đến một trận cười trộm. Cơn giận của Văn Xương đế quân vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, gằn từng chữ một, mà Thượng Thư Nang cũng không phải chỗ quản lý con nít tranh giúp ai đó. Nếu trong tiết học của ta, thành tích của nàng có thể xếp ất đẳng, chuyện này liền như vậy cho qua. Nếu không, quân thượng nên dẫn về tự mình dạy dỗ đi. Ất đẳng, đứng thứ hai trong các bậc xếp loại giáp, ất, bính, đinh, thời xưa của người Trung Quốc. Ất đẳng. Huyền Thương Quân nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, nàng chỉ là một nữ tử nhân gian, chỉ mới 15 tuổi. Cách dạy của Thượng Thư Nang, tuy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng với nàng mà nói, chỉ sợ vẫn còn khó khăn. Nàng dù sao cũng là thiên phi tương lai. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ phát sinh chuyện thiên phi bị Thượng Thư Nang đuổi học. Tiên sinh có thể trước tiên để cho nàng nghe giảng vài tiết, rồi mới tiến hành khảo hạch được không? Nhưng mà bản chất bên trong của Văn Xương đế quân là khó xơ nhất trong tất cả thần tộc, sự nghiêm khắc của ông lừng danh thiên giới. Cho dù là thể diện của Huyền Thương Quân, ở trước mặt ông cũng không dùng được. Ông nói, nếu lời này của quân thượng, chính là mệnh lệnh, ty chức tự nhiên sẽ nghe theo. Ông trực tiếp chặn đứng câu kế tiếp của Huyền Thương Quân, Huyền Thương Quân chỉ đành nói, đã như thế, liền theo tiên sinh. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Dạ Đàm. Dạ Đàm hỏi, nếu ta thi không tới ất đẳng, sẽ bị đuổi khỏi thiên giới sao? Ngươi vẫn còn nghĩ tới chuyện này được à? Huyền Thương Quân chẳng có hơi sức đâu mà trả lời câu hỏi của nàng. Trong học đường, Văn Xương đế quân đã bắt đầu giảng bài tiếp, Dạ Đàm vẫn đang bị phạt đứng ở bên ngoài học đường nghe. Huyền Thương Quân lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là vô cùng thê thảm, làm sao bây giờ, thiên phi của Thiếu Điển Thị sắp bị Thượng Thư Nang đuổi học. Mặt mũi của thần tộc cũng sắp bị người đời đem đi quét rác. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, vội vã phân phó cho tiên thị của mình, Phi Trì cùng Hàng Mặt, lập tức đi mời Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử Thượng Thần. Phi Trì và Hàng Mặt lần đầu nhìn thấy bộ dạng quân thượng nhà mình trở nên gấp rút đến vậy, hai người đều hoảng sợ ra mặt. Quân thượng, đã xảy ra chuyện gì? Là tứ giới có dị biến? Hay quy khư rạn nứt trước thời hạn? Tứ giới sẽ bị hủy diệt sao? Huyền Thương Quân xoắn quyết hồi lâu, rốt cuộc nói một câu, Văn Xương Đế Quân quyết ý muốn để Thanh Quỳ công chúa bị đuổi học khỏi Thượng Thư Nang. Thánh thần thiên địa ơi! Ti Trì cùng Hàn Mặc không nói nên lời, đồng loạt chạy như bay đi giúp quân thượng nhà mình kéo thêm viện binh. Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn và Trấn Nguyên Tử Thượng Thần biết được tin, tất cả đều khiếp sợ. Thiên phi nhà mình bị Thượng Thư Nang đuổi học, tin này nếu rơi vào tay ma tộc, sợ là ma tôn Viêm Phương ở Thần Hôn Đạo sẽ cười chết mất. Bốn vị lão thần tiên đức cao vọng trọng vội vàng chạy tới Thượng Thư Nang, tiết học của Văn Xương Đế Quân cũng gần kết thúc. Dạ Đàm còn đang đứng bên ngoài học đường, ngay cả Càn Khôn Pháp Tổ lúc đi tới bên cạnh nàng, cũng không kiềm chế được mà véo véo lỗ tai nàng. Tôm nhỏ à tôm nhỏ, ngươi có thể thương tiếc cho mấy lão già chúng ta một chút được không? Càn Khôn Pháp Tổ vẻ mặt thống khổ. Cứu Khổ Thiên Tôn lần này cũng khổ tâm ra mặt, ta thật không nghĩ phải trông thấy khuôn mặt giận dữ xấu xí của Văn Xương Đế Quân đó. Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử Thượng Thần vẻ mặt đồng cảm, ai mà nghĩ sẽ như vậy chứ? Nhưng Huyền Thương Quân cùng ba vị Thiên Tôn, tính cả Trấn Nguyên Tử Thượng Thần vẫn cùng nhau bước vào học đường. Cảnh tượng này, không chỉ Tiểu Rau Thơm Hồ Tuy, mà ngay cả Tử Vu và Bích Khung đều nín thở, ba vị Thiên Tôn ấy, bình thường muốn gặp được bất cứ vị nào cũng khó còn hơn lên trời, vậy mà lúc này lại đồng loạt xuất hiện. Đến cả Trấn Nguyên Tử Thượng Thần ẩn đã lâu cũng đến đây. Mây tí vần quanh Thượng Thư Nang, tỏa sáng khắp nơi, sông tiên uốn lượn, khiến cho chúng thiếu niên thanh lọc tinh thần. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều ngồi đến lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Chỉ có Dạ Đàm còn đang cho lừa ăn, mấy người này có cái gì đẹp đâu. Không phải chỉ cần gọi chơi mà trượt một tiếng sẽ đều tới sao? Mãi cho đến khi hết tiết học. Văn Xương Đế Quân từ bục giảng đi xuống, lại hướng mấy người kia hành lễ. Mấy người họ cũng đáp lễ, Trấn Nguyên Tử Thượng Thần đánh đùa, Văn Xương à, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Văn Xương Đế Quân tuy là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng cũng không có nghĩa ông sẽ nhượng bộ. Ông trầm giọng nói, trên học đường, không nên ôn chuyện cũ. Các vị nếu muốn đứng ở ngoài quan sát, mời lui qua một bên. Dứt lời, ông nhìn lướt qua mọi người, cao giọng nói, Phùng Xuân Thuật đã truyền thụ xong, thực chiến cuối khóa bắt đầu. Ba vị Thiên Tôn cộng thêm Trấn Nguyên Tử Thượng Thần đều sờ sờ mũi, giống như trên mặt dày thêm một lớp bụi. Thượng Thư Nang hiển nhiên có phần khảo hạch thực chiến. Ngoài học đường cách đó không xa, vốn có trồng một cây chuối tây thật lớn, nhưng hôm nay, thú cưỡi bạch đặc của Văn Xương Đế Quân đã gặm đến mức một thân cây tươi tốt chỉ còn lại cái cột tàn cùng lá cây rách tơi tả. Văn Xương Đế Quân lại tự hồ như sớm có đoán trước, ông chỉ cái cây kia, cũng không nhìn rõ động tác như thế nào, chỉ thấy cực quang bảy sắc buông xuống bốn phía, từ từ ngưng tụ thành một đạo kết giới hình tròn, bao vây cả cây chuối ở trung tâm vòng tròn. Văn Xương Đế Quân đi tới bên cạnh cây chuối, giơ hai tay ra, nói, sử dụng Phùng Xuân Thuật khôi phục nguyên trạng cây chuối tây ở giữa kết giới. Chủ yếu chia thứ hạng thành tích khảo hạch ra làm bốn đẳng. Nếu hoàn thành trong vòng một khắc, 15 phút, đồng hồ, sẽ xếp giáp đẳng. Nếu thời gian vượt quá một khắc, nhưng không tới hai khắc, 30 phút, xếp ất đẳng. Từ hai khắc đến một canh giờ, bính đẳng. Vượt quá một canh giờ, đinh đẳng. Ngoài ra, nếu trong quá trình thi pháp, cỏ cây xung quanh chịu ảnh hưởng của thuật pháp, hạ điểm xuống một đẳng. Nói tới đây, ông nhìn về phía Dạ Đàm, ấn tượng đầu tiên của ông với Dạ Đàm còn kém, lúc này nhìn nàng, càng mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Ông ý hữu sở chỉ, mà nói, nếu thực sự dốc đặc cán mai, không thể hoàn thành thuật pháp, cũng có thể bỏ thi. Ý hữu sở chỉ, ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác. Dạ Đàm cuối cùng cũng đúc hết cỏ xanh, nàng đứng dậy, tiện tay nắm lấy góc váy của Bích Khung bắt đầu chà chà. Bích Khung hoang mang ra mặt, ngươi đang làm cái gì vậy? Dạ Đàm chà chà hồi lâu, rốt cuộc nói, ta lau dịch cỏ trên tay. Bích Khung hét lên một tiếng, nhảy dựng lên ba thước. Văn Xương Đế Quân lại nổi giận, da mặt này của nàng quả thực là dày như cái tường thành. Ông cả giận nói, Ly Quang Thanh Quỳ, xếp sau cùng. Bích Khung, ngươi lên trước. Đám người Càn Khôn Pháp Tổ liếc mắt nhìn nhau, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không lầm, cuộc khảo hạch này sẽ kéo dài tới 2-3 ngày mới xong. Dạ Đàm xếp cuối cùng, chung quy vẫn còn có thời gian học bù. Văn Xương Đế Quân tuy rằng không thích nàng, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho thể diện của thần tộc thiên giới, cũng cho mấy vị thiên tôn một lối thoát. Trong đám người, Bích Khung do dự mà đi vào trung tâm kết giới.